bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 42, chương 42 có thể khống chế được cổ quái thú chỉ có Mạc Đồng. Cố Giai Minh gương mặt này không vài người không quen biết. Ở yêu tinh lớn lên như vậy đẹp cũng ít, rốt cuộc hắn nguyên thân quá xinh đẹp, Linh Cầu Tam huynh đệ vốn là khí chất không sao tích. Lại không thể không ngẩng đầu nhìn lên Cố Giai Minh, tư thế này có vẻ bọn họ càng khó coi, liền không thích lớn lên đẹp tiểu Bạch Kiểm. Tam huynh đệ ghét nhất chính là Cố Giai Minh loại này diện mạo. Cố Giai Minh, ngươi cũng dám tư sấm chúng ta huynh đệ địa bàn, còn hủy đi nhà của chúng ta. Linh Cầu lão đại tính tình nhất không tốt, tức khắc liền nổi giận. Này quả thực là dẫm bọn họ mặt, làm một cái yêu, không có so làm người sốc hàng ổ càng làm cho yêu cảm giác sỉ nhục. Hôm nay không đập nát ngươi gương mặt này, chúng ta huynh đệ liền không mặt mũi làm yêu. Cố Giai Minh cười lạnh nhảy xuống. Trực tiếp đá mặt, liền Mạc Trạch Dương đều biết, đánh nhau thời điểm nghẹn nói chuyện, tấu là được rồi, hạ móng vuốt muốn mau chuẩn tàn nhẫn, có thể đánh liền nghẹn lải nhải, mở đầu thời điểm nói nhiều kia một cái tám phần thua thành cầu, vốn dĩ ở yêu có tiếng hung ác linh. Cầu Tam huynh đệ, cũng nhe răng liền vọt đi lên, còn không có nhảy dựng lên đã bị Cố Giai Minh một chân đá bay một đôi nửa. Linh Cầu Tam huynh đệ bị đá ngốc, lắc đầu ném phi một đầu toái tường ra cặn bã. Cố Giai Minh ăn mặc một thân mang theo quy bản tiểu hồ ly đầu áo ngủ, trên chân một đôi hồ ly đầu dép lê, mặt trên còn dựng một đôi mao lỗ tai, thấy thế nào đều là vừa từ trong ổ chăn bò ra tới, ngẫu hứng chạy tới đánh nhau. Linh Cầu Tam huynh đệ cảm giác chính mình đã chịu nhục nhã, lại hung ác vọt đi lên. Một người giơ một cái đen nhánh móc, tiêm thượng lóe màu bạc hàn quang, siêu hung. Cố Giai Minh động cũng không nhúc nhích, một cái tát lại đem ca ba cái hồ bay ra đi. Nện ở hơn 10 mét ngoại mặt cỏ thương, tạp ra ba cái hố to. Cố Tiểu Yêu dùng thực lực chứng minh, luận đánh nhau, một mình đấu một đám không nói chơi. Kế tiếp chính là thực lực áp chế một đốn béo tấu. Cố Tiểu Yêu dùng dép lê liền đem Linh Cẩu huynh đệ dẫm ra nguyên hình. Một đốn loạn đá liền cấp đá vào trong đất, ai là sau ba, cái nào là hắn sau ba, các ngươi cho ta nói rõ ràng, ai là sau ba, ai là sau ba, ai, nói chuyện a, vì cái gì không nói lời nào. Linh Cẩu Tam huynh đệ một cái chồng một cái bị dẫm tiến ngầm, bị dẫm thẳng trợn trắng mắt. Căn bản vô pháp nói chuyện. Cố Giai Minh cái này sinh khí nha. Ta nói cho các ngươi, họ Mặc đều là ta, họ Mặc địa bàn cũng là của ta, các ngươi trước tư sấm địa bàn của ta, ta ném đi các ngươi ổ chó làm sao vậy? Các ngươi có ý kiến? Có hay không ý kiến? Nói, có hay không ý kiến? Nói chuyện, vì cái gì không nói lời nào? Linh Cầu Tam huynh đệ đều bị dẫm hộc máu. Bọn họ là tưởng trả lời tưởng chịu thua a, chính là Cố Giai Minh căn bản là không cho bọn họ trả lời vấn đề cơ hội. Một chân tiếp một chân đá bọn họ, đây là chỉ nghĩ tấu bọn họ mà thôi đi, liền chưa thấy qua như vậy không nói đạo lý hồ ly. Cố Giai Minh đá đủ rồi, rốt cuộc ra khí, giơ tay vung lên, đem kia ba cái móc cách không cầm qua đây, tò mò nhìn nhìn, thuận tay ninh thành bánh quay trèo. Tấm tắc tương đương. Cố Tiểu Yêu cảm thấy cái này ngoạn ý nhi quá xấu, ghét bỏ ném xuống đất, hai ba chân liền cấp dẫm thành bánh quay trèo trạng tiểu bánh tráng, làm một cái yêu tinh. Nhất định phải xoái, muốn phong cách, như vậy xấu vũ khí lấy ra tới đều khó coi. Phải dùng đại đao, nhất định phải dùng nhất đại cái loại này. Tốt nhất là dựng dùng có thể bổ ra Thái Sơn, bình dùng có thể đè dẹp lép thiên quân vạn mã. Tắm trên mặt đất có thể chọc thủng vỏ quả đất cái loại này đại đao. Băm xương sườn chụp tép tỏi cái loại này đều không được. Linh Cầu Tam huynh đệ bị Cố Giai Minh này hung tàn hành động dọa ngốc. Cố Giai Minh thật là yêu sao? Hắn đến có bao nhiêu năm đạo hạnh? Này tam kiện vũ khí bọn họ chính là phí không ít công phu mới luyện thành. So kim cương đều ngạnh, thế nhưng bị Cố Giai Minh ba lượng hạ liền biến thành như vậy. Này còn như thế nào đánh? Liều mạng đều đánh không lại a. Tam huynh đệ từ hố bò ra tới, cho nhau liếc nhau, không hổ là tam bào thai. Tức khắc là có thể lẫn nhau trong mắt thấy được cùng chính mình giống nhau ý tưởng, linh cầu tam. Huynh đệ tất cả đều chân trước quỳ rạp trên mặt đất. Vẻ mặt nịnh nọt bò hướng Cố Giai Minh. Lão đại, Cố Giai Minh vừa thấy trước mắt này tam trương xấu mặt. Sợ tới mức hồ khu chấn động, phản ứng lại đây vèo sau này lui ra ngoài vài mễ. Vẻ mặt kinh hồn chưa định nhìn bò hướng hắn linh cẩu huynh đệ. Trong lòng chỉ có hai chữ, xấu cự, có xấu hổ hay không, có hay không tiết tháo. Đánh thắng được liền đánh, đánh không lại liền quỳ xuống kêu lão đại, cũng chưa gặp qua như vậy mặt dày vô sỉ yêu, vẫn là thừa lấy tam. Linh cẩu lão đại cử chào thề, chúng ta lập tức liền xóa chụp lén lão đại ảnh chụp. Về sau tuyệt đối không dám lại chụp ngài. Linh cẩu lão nhị, về sau ngài làm chúng ta chụp ai liền chụp ai. Ngài nói chụp vịt tuyệt không chụp gà. Linh cẩu lão tam, đại ca nhị ca nói đúng. Ta nghe đại ca nhị ca. Cố Giai Minh sợ tới mức thân hình nhoáng lên, nháy mắt phiêu xa, dọa tạc mau, quá xấu. Xấu cự, linh cầu tam huynh đệ đuổi theo vài bước không đuổi theo. Vẻ mặt mất mát trở về đem nóc nhà nâng lên tới. Lại an hồi nguyên lai vị trí, thật vất vả tìm được như vậy thô một cái đuôi, còn bị bọn họ dọa chạy. Ai, lão tam nhặt lên bị Cố Giai Minh dẫm bẹp vũ khí. Bởi vì bị áp xúc không ít, mật độ càng cao, tính chất càng ngạnh. Lão tam dường như phát hiện tân đại lục giống nhau. Kinh hỉ hô, đại ca nhị ca các ngươi xem, này vũ khí còn có thể dùng. Đương bản tử dùng, đánh nhau thời điểm trực tiếp chụp, có thể đem đối diện yêu đánh ra si tới. Tam huynh đệ liếc nhau, càng thêm kiên định ôm lấy Cố Giai Minh đùi quyết tâm. Loại này cường đại yêu, là bọn họ chỉ có thể nhìn lên tồn tại, cần thiết muốn đi bái đỉnh núi. Cố Giai Minh tâm hoảng hoảng về đến nhà, trước vọt vào Mạc Trạch Dương trong phòng, nháo qua đi ôm lấy tiểu tể tử cọ cọ, giảm bớt một chút bị xấu đến kinh hách. Mạc Trạch Dương ôm gấu trúc ôm gối đang ngủ say, bị đột nhiên như vậy một cọ, hài tử bị dọa đến ngao một giọng nói, mau đều dọa tạc, quái thú. Cố Giai Minh giống xoa cái cục bột giống nhau đem nhi tử lộ ra ngoài yêu lực đều xoa trở về. Làm hắn biến trở về người dạng, phủng khuôn mặt nhỏ tẩy đôi mắt, ai là quái thú ở đâu, tiểu hài tử vẻ mặt ngốc nhìn trước mắt quái thú, chớp chớp đôi mắt hoàn hồn lúc sau, tức giận đô khởi miệng, ba ba, ngươi như thế nào không hảo hảo ngủ, hù chết bảo bảo, Cố Giai Minh ủy khuất nói, ta vừa rồi làm cái ác mộng, bị ba điều linh cẩu vây công. Sợ tới mức ta ngủ không được, Mạc Trạch Dương nháy mắt liền mềm lòng. Đau lòng phủng Cố Giai Minh mặt, thò lại gần hôn hôn, hào phóng thu lưu hắn ba, ngươi muốn hay không cùng ta cùng nhau ngủ. Cố Giai Minh vừa định nói tốt nha, cầu mà không được gì đó. Lúc này vốn là không có quan tốt phòng ngủ cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra. Mạc Tổng vẻ mặt thâm trầm đi vào tới, bắt lấy Cố Giai Minh cổ áo tử. Đem hắn xách lên tới, nhìn đối phương sắc mặt, Cố Giai Minh theo bản năng liền đứng thẳng, vừa mới trộm chạy ra đi đánh một trận, có chút chột dạ, Cố Tiểu Yêu cũng không biết vì cái gì chột dạ. Tóm lại vừa nhìn thấy Mạc Uẩn Tề kéo xuống mặt hắn liền có loại chờ đợi bão táp buông xuống cảm giác. Đứng đừng nhúc nhích, thành thật ai huấn, còn có thể có một đường sinh cơ. Đã chắc chắn hai người bọn họ đời trước có thể là hai vợ chồng Cố Tiểu Yêu. Yên lặng vì chính mình điểm một cây sáp, thật đáng thương đâu, hắn đời trước nhất định là cái thê quản viên mơ siêu Mạc Uẩn Tề loại này không nghe lời bưu hãn bà. Nương vẫn luôn quản hắn, rất có thể không cho tiền tiêu vặt Mạc Tổng trước làm nhi tử nằm hào. Cho hắn đắp lên chăn, lại đem bị phi rớt ôm gối nhặt về tới. Nhét vào nhi tử trong lòng ngực, theo sau bắt lấy chạy tới quấy giày hài tử ngủ Cố Giai Minh. Đối Mạc Trạch Dương nói, cái này quấy giày ngươi ngủ quái thú giao cho ta, ngươi tiếp theo ngủ, Mạc Trạch Dương cười hì hì nhéo lên ngón cái cùng ngón trỏ. Làm một cái ok thủ thế, cho hắn thân cha điểm tán. Hắn ba càng ngày càng không đáng tin cậy. Hiện tại đã học được nửa đêm dọa hài tử. May mắn hắn hiện tại đã trưởng thành. Về sau nếu là có đệ đệ muội muội, bị hắn ba như vậy một chút, kia còn phải dọa khóc. Mạc Trạch Dương tiểu bằng hữu đã thật sâu cảm nhận được chính mình gánh vác trách nhiệm cùng gánh nặng, thời điểm mấu chốt còn phải dựa cha hắn. Hiện tại hắn cha đã hóa thân vì chế trụ không đáng tin cậy tiểu quái thú mạnh mẽ dũng sĩ. Anh hùng hóa thân, về sau hắn cũng muốn trở thành anh hùng. Thời điểm mấu chốt làm hắn ba ba bình tĩnh chút, Mạc Tổng đem Cố Giai Mính lôi ra phòng. Trầm khuôn mặt hỏi, chạy ra đi làm cái gì? Cố Giai Mính theo bản năng phản bác, không có a, Mạc Tổng sắc mặt càng khó nhìn chút. Thật không có, Cố Giai Mính cẩn thận dùng ngón tay khoa tay múa chân một mị mị khoảng cách. Liền đi vài phút mà thôi, đi ra ngoài giải cái nước tiểu, Mạc Tổng khóe miệng trừ trừ. Đi ra ngoài đi tiểu, đây là cái gì gặp quỷ lý do, trong nhà không có WC, đi ngủ đi, Mạc Tổng đem Cố Giai Mính đẩy mạnh phòng. Chính mình xoay người liền đi, xem phương hướng là hồi chính mình phòng ngủ, một nhà ba người tam gian phòng ngủ là liền nhau. Mạc Trạch Dương phòng cửa vừa lúc là ở hai cái môn trung gian vị trí đối diện. Như vậy hai người đều có thể càng phương tiện chiếu cố hai từ. Như vậy gần khoảng cách, Mạc Tổng bước ra chân dài vài bước liền trở về phòng. Cố Giai Mính ngơ ngác đứng ở tại chỗ, có loại sống sót sau tai nạn ảo giác, thật sự liền như vậy đi rồi. Vài giây lúc sau, Mạc Tổng một tay xách theo chính mình gối đầu, trầm khuôn mặt đi ra, ở Cố Giai Mính ngơ ngác trong ánh mắt vào Cố Giai Mính phòng ngủ. Đem gối đầu dọn xong, trầm giọng nói. Vì phòng ngừa ngươi lại chạy trốn, ta chỉ có thể ra này hạ sách. Cố Giai Mính kinh ngạc đến ngây người. Hạ sách, Mạc Tổng đã vẻ mặt bình tĩnh ngã xuống, vỗ vỗ chính mình bên người. Đối Cố Giai Mính nói, sấn ta hiện tại rất bình tĩnh, chạy nhanh ngã xuống ngủ. Cố Giai Mính vô ngữ, sấn hiện tại còn bình tĩnh là có ý tứ gì? Ngươi không bình tĩnh thời điểm liền phải biến thân sao? Phương Tây tới hắc ám đại quái thú. Trong lòng tuy rằng như vậy phun tào, Cố Giai Mính sấn đối phương còn không có thay đổi chủ ý. Chạy nhanh chạy tới, cởi giày lên giường cái chăn, liền mạch lưu loát nằm xuống sau nhìn Mạc Uẩn Tề gương mặt tuấn tú này. Cố Giai Mính lại nghĩ tới kia tam chương nịnh nọt mau mặt. Tức khắc cảm giác chính mình cả người lại không hào, trên người đều mau mau. Vì tẩy đôi mắt, Cố Giai Mính đột nhiên duỗi tay, phủng trụ Mạc Uẩn Tề mặt, bá đạo kéo xuống tới, để sát vào, đừng nhúc nhích. Mạc Tổng nheo nheo mắt, một tay bắt lấy Cố Giai Mính thủ đoạn, đem hắn tay từ chính mình trên mặt triệt rớt, cúi đầu hôn lên Cố Giai Mính miệng, nửa cái thân thể trọng lượng đều đè ép đi lên, Cố Giai Mính cả người cứng đờ. Cái gì linh cầu, cái gì xấu mặt tất cả đều sợ tới mức không thấy. Chỉ còn lại có hiện tại thân thể cảm thụ, trong mắt chỉ có trước mắt người này, ngủ sao? Nhẹ nhàng một hôn qua đi, Mạc Uẩn Tề ngẩng đầu, thâm trầm nhìn nằm ở chính mình người bên cạnh, trong mắt để lộ ra tới ý tứ, trắng ra đều không cần làm người lo lắng đoán, ngủ vẫn là ngủ ngươi. Cố Giai Mính ngoan ngoãn kéo qua chăn, dùng thực tế hành động biểu lộ chính mình lập trường, ta muốn ngủ. Không nghĩ ngủ ngươi, sách thương đương, hiển nhiên, Mạc Tổng có điểm tiểu thất vọng. Cố Giai Mính chạy nhanh dùng chăn đem chính mình gói kỹ lưỡng. Trở mình ly Mạc Uẩn Tề hơi chút xa một chút, hắn lúc này mới không phải sợ hãi này nhân loại đối hắn làm cái gì. Càng không phải sợ hãi chính mình khống chế không được chính mình cái loại cảm giác này. Hắn là cho lão bản chừa chút mặt mũi, Mạc Uẩn Tề thất vọng từ Cố Giai Mính phía sau ôm hắn eo. Ngủ, Cố Giai Mính cứng đờ thân thể, khẩn trương đợi hơn 10 phút, thẳng đến nghe thấy phía sau người nhẹ nhàng tiếng hít thở. Lúc này mới thả lỏng lại, hơi hơi giật giật, chính mình nằm thẳng hạ, nhìn Mạc Uẩn Tề ngủ mặt, nhè răng nhếch miệng không tiếng động cảnh cáo. Lại khi dễ ta liền sinh khí. Nhân loại, ngươi đối lực lượng của ta hoàn toàn không biết gì cả. Ngủ trầm ổn người đột nhiên tăng lớn cánh tay thượng lực đạo. Đem Cố Giai Minh ôm chặt hơn nữa chút, Cố Giai Minh nhíu lại mi nhìn đối phương trong chốc lát. Vẫn là mềm lòng không có đẩy ra, đem đầu dựa vào Mặc Uẩn Tề mặt sườn. An tâm nhắm hai mắt lại, một lát sau lúc sau. Mặc Uẩn Tề mở mắt ra, nhẫn cười đem chăn kéo qua tới, che lại Cố Giai Minh phía sau lưng. Lúc này liền phát hiện Cố Giai Minh trên cổ kia khối ngọc. Đột nhiên nổi lên một đạo mỏng manh bạch quang, Mặc Uẩn Tề kinh ngạc nhăn nhăn mày, kia ngọc tạo thành một đoàn màu trắng quang, giống như nghĩ đến hắn bên người dường như, Mặc Uẩn Tề thử vươn một ngón tay, đụng chạm một chút kia đoàn quang ở hắn đầu ngón tay nhảy lên một chút, ngay sau đó liền biến mất, Mặc Uẩn Tề nhíu mày nhìn chằm chằm chính mình đầu ngón tay. Vừa mới hắn giống như cảm nhận được một cổ sung sướng cảm xúc. Gần nhất hắn đôi mắt cùng cảm giác, giống như càng mẫn cả mơ siêu Mặc Uẩn Tề nhìn Cố Giai Minh trên cổ này khối ngọc. Nhìn thật lâu sau, này ngọc tính chất nhìn không tồi, hình thức lại rất cổ xưa, giống một cái đầu đuôi bàn ở bên nhau long, vừa thấy liền biết là khối cổ ngọc, Cố Giai Minh vẫn luôn bên người mang theo. Bảo bối dường như cũng không bỏ được hái xuống. Mặc Uẩn Tề đột nhiên nghĩ đến Đổng lão bản nói chuyện khi chỉ vào này khối cổ ngọc. Chẳng lẽ này khối ngọc rốt cuộc có cái gì bí mật? Có phải hay không cùng hắn có quan hệ? Nghĩ nghĩ, Mặc Uẩn Tề đột nhiên cảm giác được một trận buồn ngủ. Mơ mơ màng màng chung, trong đầu dường như nằm mơ giống nhau. Linh tinh nhảy ra tới một cái hình ảnh. Một người mặc màu trắng cẩm y lại thấy không rõ mặt thiếu niên. Ngăn lại một người khác con đường, ngạo nghễ hỏi, ở địa bàn của ta lấy đồ vật, không lên tiếng kêu gọi đã muốn đi, người cho ta là bùn niết, ngoặc kép, bắt người nhất bảo bối đồ vật tới đổi, trừ bỏ ngươi mệnh bên ngoài, người thứ gì nhất quý giá, ngoặc kép, ha ha, này bảo bối ta cầm đi, người muốn nói chính mình tới tìm ta. Tìm được ta tính ngươi thắng. Ngoặc kép, Mặc Uẩn Tề tỉnh ngủ sau nhíu mày nhìn đã chui vào chính mình trong lòng ngực đang ngủ say người. Mặc Danh cảm thấy, cái kia thanh âm, có chút quen tai, hết chương.